Trình Giang Cẩm Lý cô nương. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tùng và đám bạn của cậu ấy nhanh chóng điều tra được thời gian và địa điểm hẹn hò của Bạch Mạc Sầu với Tiêu Cương. Đó là một khu rừng nhỏ vắng vẻ, ít người qua lại, tôi còn cẩn thận sai người lén đặt một bức thư tình dưới gối trong ký túc xá của lữ hành. Bức thư được viết với giọng điệu của một cô gái thầm mến anh ta từ lâu, tràn ngập những lời lẽ xến xúa, đầy những nỗi nhớ nhung không thể kìm nén. Quan trọng nhất là câu cuối cùng, có lẽ tôi biết cách giúp anh không phải bị điều chuyển công tác. Mong anh đặc biệt đến gặp tôi. Quả nhiên, lữ hành bị câu chữ ngọt ngào đó làm cho lâng lâng, đắc ý tưởng rằng sức hấp dẫn của mình thật vô biên, đã thành công chinh phục được trái tim của một tiểu thư quyền quý nào đó. Hắn vội vã chạy đến điểm hẹn, nhưng vừa đến nơi đã bắt gặp hình ảnh quen thuộc. Bạch Mạc Sầu đang đứng chờ, tay mân mê 2B, ý, em mờ tóc nhỏ xinh, dáng vẻ thấp thỏm đầy mong ngóng. Mạc Sầu, sao lại là em? Bạch Mạc Sầu diện 2B, ý, em mờ tóc tết gọn gàng, khoác ngoài chiếc áo len trắng tinh, bên trong là váy dài màu hồng nhạt, chân đi đôi giày da đen bóng loáng. Trông cô ta chẳng khác gì phiên bản đời thực của Phùng Trình Trình trên poster. Rõ ràng đã tốn công tỉ mỉ trải chuốt, Bạch Mạc Sầu lại ngỡ rằng lữ hành cố tình bám đuôi mình. Sao anh lại ở đây? Tôi, anh mau đi đi. Hai người tranh cãi ầm ĩ, nói chuyện như gà với vịt, chẳng ai hiểu ai. Đúng lúc đó, Tiêu Cương xuất hiện, tên Thánh Sim lập tức bùng nổ cơn giận dữ. Bất kể là vì muốn bảo vệ nữ thần Bạch Mạc Sầu hay vì phải giữ gìn quyền lựa chọn bạn đời của mình, Tiêu Cương lao thẳng tới đờ. Ơ, em mờ đá lữ hành không thương tiếc. Tôi khó khăn lắm mới khiến Mạc Sầu để mắt đến tôi. Anh lấy tư cách gì mà còn dám đến giành người với tôi hả? Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện diễn ra cực nhanh. Nhóm thứ tư, mẹ hóa ở Tiêu Cương dẫn theo cả đội hội đồng hương, kéo đến hiện trường. Mày dám đánh con tao à? Tao sống xê, hát, ế, tê với mày luôn. Vừa hét dứt câu, bà ấy phất tay ra hiệu. Đám phụ nữ trung niên, toàn các, chị đại, sắn tay áo, hùng hổ lao vào chiến trường. Nói đơn giản, chính là 5-6 bà thím hợp lực đờ. Ơ, em mờ đá lữ hành tơi tả. Số còn lại thì túm lấy Bạch Mạc Sầu, xé rách quần áo cô ta, rồi kẹp chặt lại để mẹ hóa Tiêu ra tát cho mấy phát nảy đom đóm mắt. Con trai ngoan ngoãn nhà tao bị mày quyến rũ, dụ dỗ đến mức hồn siêu phách lạc. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Bộ đồ mày mặc, giày mày đi, mấy cái đồ trang sức lấp lánh kia, có phải toàn là tiền Tiêu Cương tích cóp mấy năm trời mua cho mày không hả? Đồ hồ ly tinh, gặp thứ gì tốt cũng vơ vào người. Mày với bọn trộm cắp khác gì nhau chứ? Tao phải đánh C, H, E, T mày mới hả giận. Ngay lúc ấy, nhóm thứ năm, những người qua đường nhiệt tình chính nghĩa, do Tiểu Tùng dẫn đầu, xuất hiện. Ôi trời đất ơi, các bác đang làm gì đấy? Hả, cướp bồ của người ta hả? Lại còn ăn cắp đồ à? Thôi thôi, các bác nghỉ tay đi, để tụi cháu giải quyết cho. Cùng lúc đó, có người chạy ra đường lớn của khu nhà máy hét to. Có trộm kia, đang bị tóm đánh tơi bời trong rừng nhỏ đằng kia. Mau ra xem đi, người dân vốn dĩ đã thích hóng chuyện, nghe thấy thế thì làm sao bỏ lỡ cơ hội ăn dưa đặc sắc như này được chứ. Ô hô hô, chuyện này lập tức lan truyền khắp nơi chỉ trong một ngày. Cuối cùng, đồn công an vào cuộc, sau khi điều tra thì xác nhận chỉ là một sự hiểu lầm. Đáng tiếc, vì người tham gia chủ yếu là phụ nữ trung niên nên cũng khó xử lý quá nặng tay, đành cho tất cả về nhà. Lữ hành mang theo một thân đầy thương tích, đau đớn không tả nổi, không dám nán lại thêm giây phút nào. trời chưa sáng đã lén lút lên đường báo danh tại tuyến vận chuyển. Còn Bạch Mạc Sầu thì cuối cùng cũng được vinh dự nhập viện, lần này thì đúng là nổi tiếng khắp nơi với danh hiệu kẻ đáng thương nhất quả đất. Rồi, Tiêu Cương thì bị ghi kỷ luật, coi như mất luôn cơ hội thăng chức. Mẹ góa nhà họ Tiêu tức đến mức đau cả tim gan. Nếu mày không tơ tưởng đến con hồ ly tinh kia, có đến nỗi mất cơ hội tốt thế này không hả? Nghĩ đến chuyện Tiêu Cương đã tặng bao nhiêu quà cáp và tiền bạc cho Bạch Mạc Sầu, bà ta lại càng tức nghẹn. Thế là bà dắt theo mấy bà cô khác, ngày nào cũng lên bệnh viện tuyên truyền về thành tích vẻ vang của Bạch Mạc Sầu, đến mức mẹ của Bạch Mạc Sầu không dám vác mặt lên viện đưa cơm nữa. Cách chương.